Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 668, chương 667. Hắn đến cùng có mục đích gì? Cách mở tửu quán, Amuro Turu trên mặt ôn hòa nụ cười biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt cũng chìm xuống. Hắn trở lại xe của mình bên trong, cho Vermeer bấm một số điện thoại. Đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút ầm ĩ. Như là ở nào đó một điệu múa sẽ bên trong. Có chuyện gì không? Buốc bông. Vermeer âm thanh mang theo từng tia lười biếng. Còn có một luồng uống rượu men say. Grey Goose chết rồi. Không có hàn huyên. Amuro Turu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vermeer đi tới phòng yến hội bên cửa sổ. Nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang Tokyo. Môi đỏ một vệt độ cong. Đúng đấy. Bị chết lão thảm. Grey Goose chết rồi. Trong tổ chức không một cái thương tâm. Tin tức sau khi truyền ra, mọi người cũng chính là hiếu kỳ một hồi rốt cuộc là ai giết hắn. Lại sau khi liền cũng không có người nào quan tâm. Dù sao tổ chức chỗ đó, từ trước đến giờ không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Mà Grey Goose cái kia người, cũng sẽ không có người với hắn có tình nghị. Chết rồi. Lúc nào chết? Ai giết? Amuro Turu cau mày, cái kia người nói tới thời điểm hắn còn có chút không xác định. Không nghĩ tới Grey Goose lại thật sự chết rồi. Nửa tháng trước hoặc là một tháng trước, ai biết lúc nào chết? Làm sao? Người đối với Grey Goose nguyên nhân cái chết cảm thấy hứng thú. Vermeer hơi kinh ngạc Amuro Turu hỏi cái này. Dù sao muốn hỏi cũng là nên hắn chết tin tức truyền lúc đi ra hỏi mới là. Có điều hiện tại thật giống cũng không muộn. Chỉ là Grey Goose chết nhiệt độ hiện tại đã trầm xuống thôi. Đúng đấy. Đột nhiên nghe được Grey Goose chết rồi. Có chút ngoài ý muốn. Là ai giết hắn? Tổ chức không tra được sao? Không tra được. Nói tới cái này thời điểm. Vermeer có chút nói đùa. Chuyện này đúng là hiếm thấy tổ chức không tra được người tình huống. Tình huống cụ thể ngươi có thể đi hỏi Jin. Ta không rõ ràng lắm. Amuro Turu một cái tay gõ lên tay lái. Cân nhắc cái kia người nói với hắn những chuyện này lời dụng ý. Cái kia người lần thứ nhất xuất hiện ở phòng cà phê bên trong. Là ở Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời có chuyện sau khi. Khi đó Jin ở ống soi bên trong phát hiện xuất hiện ở hội trường hắn. Lẽ nào là khi đó tổ chức phái tới giám thị hắn người. Có thể nếu như là giám thị cũng không đúng. Hắn đến tiệm cà phê số lần không hề chịu khó. Đại đa số thời điểm cũng chỉ là đến uống cà phê. Hơn nữa từ hắn thái độ đến xem. Thực sự là không giống giám thị dáng vẻ. Từ hắn ngày đó nhấc lên rượu đến. Amuro Turu thì có điểm hoài nghi thân phận của hắn. Thực sự là hắn đối với phương diện này khá là mẫn cảm. Mặc dù nói chính là pha rượu nội dung. Nhưng liền như là ở nói mình như thế. Quá dễ dàng có ý riêng. Chỉ là hắn dùng ở tổ chức mạng lưới liên lạc tra xét một hồi. Thực sự là không tra được phù hợp cái này hình tượng người. Thêm vào đối phương vẫn không có động tác. Hắn cũng là tạm thời thả. Đối phương đêm nay thăm dò nhường hắn có chút kinh ngạc. Cái kia bình Grey Goose Vodka cùng những câu nói kia là cố ý nói cho hắn nghe. Cho tới mục đích của hắn. Amuro Turu đoán không được. Người gặp biết sao? Biết. Người làm sao đột nhiên hỏi hắn đến? Vermeer hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Grey Goose chết là biết nói cho hắn? Nàng lập tức vung lên một vệt hứng thú mỉm cười. Nếu là như vậy, ngày hôm nay nghe bọn họ nói Grey Goose thời điểm chết nói tới biết. Ta ở tổ chức ngốc lâu như vậy. Còn giống như vẫn không làm sao nghe qua biết người như vậy. Thế à? Biết cùng Zoom ở tổ chức chờ kéo dài gần như. Thêm vào hắn rất ít lộ với người trước. Trừ liên quan người ở ngoài rất ít người biết hắn. Người chưa từng nghe tới là thật bình thường. Đây chẳng phải là nói. Địa vị của hắn cùng Zoom gần như. Người thật đúng là ngây thơ a. Buốc bông. Vermeer chào phúng cười cười. Nếu như tư lịch là có thể loại suy vì là địa vị. Cái kia Pisco sẽ không phải chết đến như vậy dễ dàng. Thế à, ta ở tổ chức ngốc thời gian ngốc đến dù sao cũng không tính lâu. Đối với những này không biết rất bình thường. Từ biết không bị người biết được đến xem. Ngươi thì nên biết hắn ở tổ chức địa vị làm sao. Vermeer khóe miệng vung lên một vệt ý vị không rõ độ cong, cũng không ngại đem những tin tức này tiết lộ cho hắn. Amuro Turu con mắt nheo lại. Đúng là như vậy sao? Vậy hắn dài ra sao? Ta lên một hồi thấy hắn vẫn là ở mười mấy năm trước. Đã nhiều năm như vậy. Hay là thay đổi dung mạo cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Vermeer cũng không có nói biết tướng mạo. Trái lại hết sức nói dối một hồi Amuro Turu. Làm zoom trước mắt hồng nhân. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy bốc bông ở không biết chuyện tình huống cùng biết sản sinh gặp nhau. Dù sao, biết cùng zoom có thể không hợp nhau à. Cái kia biết cùng Grey Goose là quan hệ gì? Amuro Turu hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cái này mà, Grey Goose năm đó chính là hắn mang vào. Vermeer đối với cái này đúng là khá là rõ ràng. Khá là nàng ở tổ chức đợi thời gian dài như vậy. Một ít cơ bản tình huống đều là rõ ràng. Mà điều này cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn. Vermeer cũng không tính tiếp tục trả lời vấn đề của hắn. Ngày hôm nay tiết lộ tình báo đã có đủ nhiều. Nếu như lại nói, cái kia tình báo liền không đáng giá. Được rồi, có người mời ta đi khiêu vũ. Tạm biệt, mắt thấy treo điện thoại đoạn. Amuro Turu đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Dựa lưng ở lưng ghế dựa. Hai tay khoát lên trên tay lái. Nghe xong Vermeer lời nói này. Hắn trái lại càng ngày càng xem không hiểu cái kia người. Đối phương rõ ràng là vừa bắt đầu liền biết thân phận của hắn. Nhưng cũng không là đến giám thị hắn. Thật giống đối với hắn cũng không cái gì địch ý. Nhưng có một chút hắn có thể xác định. Đối phương hướng về phía hắn đến. Chỉ là hắn có chỗ nào cần người khác như thế tiêu hao tâm lực đây. Vẫn là nói thân phận của hắn bại lộ. Chỉ là bại lộ hắn hiện tại muốn đối mặt hẳn là Jin. Vẫn là một cái không hề động tác biết. Huống hồ hắn mới giết Akai Suichi. Chính đến boss sủng ái thời điểm. Nếu không là hắn bị thương. Lúc này sớm đã bị sắp xếp nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói. Hắn chịu đến boss quan tâm. Vì lẽ đó cái kia một nhân tài đến hết sức tiếp cận hắn. Chỉ là như vậy hắn xuất hiện thời gian có chút quá sớm. Còn có hắn hết sức đối với hắn nói tới Grey Goose sự tình là có ý gì? Xe lật là có ý gì? Là tên kia bệnh thần kinh phát tác. Khiêu khích người khác sau đó lật xe bị giết sao? Nói đến một tháng trước A-san hỏi qua hắn Grey Goose sự tình. Khi đó Grey Goose thật giống đối với hắn lên hứng thú. Chẳng lẽ nói hắn hoài nghi Grey Goose là hắn giết. Nhưng hắn đến lần kia nhiệm vụ sau khi liền không tạm biệt qua Grey Goose. Amuro Turu nghĩ đến một trận. Nghi hoặc không chỉ không có tiêu giảm. Trái lại càng ngày càng nhiều. Hắn cẩn thận hồi ức đối phương đã nói với hắn mỗi một câu nói. Cuối cùng dừng lại ở hắn nói ở Whisky Riga rượu đắng lên. Thêm vào rượu đắng, whisky mùi vị sẽ tốt hơn sao? Chấm ngoặc kép, Amuro Turu lông mày triển khai. Phát động xe chạy hướng mình cư trú nhà trọ. Quán rượu bên trong, Hausen Kiyoshi từ rượu giá lên bắt một bình zoom. Hắn ở trong cốc thủy tinh đổ vào một nửa zoom. Lại đổ vào một nửa bốc bông whisky. Quấy, hỗn hợp, một lúc lâu. Hắn bưng lên nếm thử một miếng. Thật là khó uống. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn mặt không hề cảm xúc mà đem rượu trực tiếp rót vào bên cạnh trong bồn rửa tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.